vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 29, kỳ lạ, góc truyện audio.com. Trác Minh Liệt buông điện thoại xuống, cả người rơi vào trong ghế. 5 năm trước, trong một lúc mất đi lý trí mà anh đã tạo nên cục diện không thể vãn hồi như bây giờ, Lâm gia từ trên xuống dưới không chết người thì chết quan, kiểu như là mất chức đoa. Năm đó nguyên nhân mà Lâm thị bị sụp đổ cũng được giữ kín. Những năm gần đây vì có thể để Ình an tâm một chút, anh cũng thử điều tra Lâm thị, cho nên vấn đề có người động tay động chân là thật nhưng lại không hề có đầu mối về việc Lâm Thi Ngữ bị tai nạn xe cộ và mất tích liệu có quan hệ với chuyện này hay không. Nghĩ tới đây anh đi ra khỏi phòng làm việc, lái ô tô tiến về phía nhà trẻ ngôi sao kia tìm đến Thẩm Tử Quân. Thẩm tiểu thư, bây giờ tôi đang ở bên ngoài nhà trẻ, cô hãy ra ngoài một chút. Trác Minh Liệt giọng nói chậm lại. Trác Minh Liệt, ra mặt anh thật là dày, tôi đã nói rồi, nếu như cô còn xem mình làm là bạn tốt của Lâm Thi Ngữ thì hãy tới gặp tôi. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn cùng hỏi cô. 10 phút sau, Thẩm Tử Quân xuất hiện trước mặt Trác Minh Liệt. Bộ đồ công sở đơn giản, mái tóc dài mềm mại và thêm một cái kính mắt thật to, Trác Minh Liệt căn bản không nhìn rõ nét mặt của cô. Thẩm Tử Quân, Tử Quân không nói gì mà là hung hăng cho Trác Minh Liệt một cái tát. Một cái tát này là tôi thay cho Lâm Thi Ngữ đòi anh. Ngoài mặt Trác Minh Liệt không biến sắc nhưng nội tâm lại cực kỳ tức giận, qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh. Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì lên xe. Trác Minh Liệt đè nén ý định muốn cho người phụ nữ này một trận. Anh khẽ đẩy cửa ra. Tử Quân trừng mắt lườm anh một cái rồi mới trèo lên xe. 5 phút sau bọn họ đi tới một quán cà phê hạng sang ở gần đó. Có chuyện mau nói, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tử Quân vô cùng khó chịu đối đãi với thứ người như thế này cũng không cần lịch sự. Tốt vậy tôi sẽ vào vấn đề luôn. Xin hỏi cô có biết Lâm Thi Ngữ hiện giờ ở đâu không? Trác Minh Liệt, anh thật là tuyệt tình. Ban đầu cô ấy chết thảm ở Tây Bắc, tin tức này gần như cả nước đều biết. Bây giờ anh lại còn muốn hỏi tôi tung tích của cô ấy. Tử Quân rất kích động, nhưng cô đã tận mắt thấy cô ấy chết rồi sao? Nét mặt Trác Minh Liệt không thay đổi hỏi, tôi đã điều tra tất cả các bệnh viện ở thành phố này đều không có ghi chép gì đến ngày nằm viện và cái chết của cô ấy, việc này giải thích như thế nào? Trác Minh Liệt, anh để cho tôi nói anh thì có cái gì tốt? Ban đầu anh đem cô ấy ném lại ở Tây Bắc, lúc đó trên người cô cũng chỉ có một cái áo cưới, căn bản không có gì cả. Dù là chủ viện hoặc là Tử Quân chợt không nói, bởi vì chuyện này nói ra thật sự là không mấy logic, cho dù là lúc ấy trên người Lâm Thi Ngữ thật sự không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận của mình, nhưng nếu như cô ấy chết thật thì dù bận rộn đến mấy thì cảnh sát cũng sẽ thông báo cho người thân đến nhận thi thể chứ. Chẳng lẽ Lâm Thi Ngữ vẫn còn sống chỉ là bị người khác giấu đi? Nhưng bọn họ có động cơ gì đây? Thế nào không nói được tiếp? Trác Minh Liệt uống một hớp cà phê, có phải cô cảm thấy câu chuyện không có logic? Ban đầu khi tôi vừa nghe đến tin tức tai nạn xe cộ đã chạy tới ngay. Lúc ấy Lâm Thi Ngữ ở bệnh viện tốt nhất, nhưng nhân viên cứu hộ nói cô ấy bị thương nặng, rất nặng và đã bị đem đi. Cô không phải cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Khi đó trên dưới Lâm gia hỗn loạn như vậy, ai sẽ đi đón cô ấy đây? Cách chương.